Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2120, chương 2120, không cần cảm tạ ta. Đáng sợ dư uy xung kích tứ phương, Dạ Thương Lan thân thể tựa như là diều bị đứt dây đồng dạng hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong quanh thân bạo phát đi ra uy thế càng thêm đáng sợ. Tâm ý khẽ động, trong một chớp mắt, một đầu kiếm long từ trên trời giáng xuống. Kiếm long uy thế bá đạo vô song, trực tiếp đụng vào Dạ Thương Lan thân thể bên trên. Một hơi máu lập tức tuôn ra. Một nháy mắt Dạ Thương Lan thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Vặn vẹo, nguyên bản hắn coi là Lý Kỳ Phong đã là nỏ mạnh hết đà. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong giờ phút này bày ra thực lực cùng lúc toàn thịnh cũng không khác biệt. Đây là ảo giác, thế nhưng là Dạ Thương Lan lồng ngực phía trên truyền đến rắn chắc đau đớn lại là thực sự. Gầm lên giận dữ phát ra, Dạ Thương Lan trường thương bỗng nhiên đâm về đại địa. Trong chốc lát, rắn chắc sàn nhà lập tức bị bốc lên, đất quyển long trùng sát mà ra. Lý Kỳ Phong sắc mặt 10 phần trầm ổn, thần dụ kiếm đột nhiên khẽ động, một cái tiếng sấm sử xuất, Dạ Thương Lan trường thương bốc lên sàn nhà lập tức hóa thành vỡ nát. Hai mắt nheo lại, Lý Kỳ Phong thiên la bộ thôi phát đến cực hạn. Trong nháy mắt, một kiếm sử xuất, kiếm khai thiên môn, mãnh liệt nguy cơ lập tức xuất hiện tại Dạ Thương Lan trong lòng. Trường thương liên tục mà động, ý đồ hóa giải Lý Kỳ Phong sát chiêu. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Đột nhiên trong lúc đó Dạ Thương Lan trường thương trong tay tựa như là không chịu nổi gánh nặng. Bình thường, đứt làm hai, trong nháy mắt này Dạ Thương Lan thân thể nhanh chóng hướng về sau lui về. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể, trong thần sắc đều là vẻ khó tin. Dạ Thương Lan nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, không có khả năng, vì sao thực lực của ngươi vẫn là như thế mạnh? Lý Kỳ Phong cười cười, Tô Mạc già run bỗng nhúc nhích trong tay một nửa cán thương. Muốn lại ra tay, bỗng nhiên trong lúc đó Dạ Thương Lan đã nhận ra một tia kịch liệt đau nhức. Theo sát phía sau từ mi tâm của hắn bắt đầu, thuận chóp mũi, cổ họng, sau đó đến lồng ngực phía trên. Một đạo mảnh khảnh tơ máu đang không ngừng mở rộng, máu tươi vẩy ra mà ra. Không có khả năng. Dạ Thương Lan theo bản năng phun ra ba chữ, bất quá cũng chỉ có thể phun ra ba chữ này. Một kiếm gõ chùy hòa âm chém giết Dạ Thương Lan, Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên, áp chế thật lâu đẫm máu rốt cục phun ra, cả người thần sắc trở nên trắng bệch, khí cơ cũng là trở nên cực kỳ suy yếu. Bất quá Lý Kỳ Phong chung quy là người thắng. Công Tôn Hòa Nhạc còn kéo dài hơi tàn còn sống, có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong bố trí như thế sát cục, Công Tôn Hòa Nhạc vô luận là mưu trí vẫn là thủ đoạn đều là đủ để cho người kính nể. Đáng tiếc là hắn gặp Lý Kỳ Phong, hết thảy cố gắng đều chẳng qua là uổng phí mà thôi. Chậm rãi đi hướng Công Tôn Hòa Nhạc, Lý Kỳ Phong nhìn xuống thần sắc dữ tợn hắn, chậm rãi nói, thật có lỗi, để ngươi thất vọng, a, ngươi sao không đi chết đi. Công Tôn Hòa Nhạc trong miệng truyền ra khàn cả giọng gầm thét. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, cái này là không thể nào. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong muốn xuất kiếm chém giết. Bỗng nhiên trong lúc đó tiếng vó ngựa đại tác, đại địa khẽ run lên. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi nhăn lại. Chiến mã tê minh âm thanh vang lên, theo sát phía sau chính là tiếng bước chân nặng nề, nhìn chăm chú lên một mảnh hỗn độn Công Tôn phủ, Từ Thiên Lương thân thể run lên, trong thần sắc lộ ra một chút hoảng hốt, trong lòng âm thầm cầu nguyện hy vọng mình tới không tính trễ. Tối thiểu có thể cứu Công Tôn Hòa Nhạc, Vương Chi Báo nhanh chân hướng về phía trước. Bốn phía tìm kiếm lấy Công Tôn Hòa Nhạc tung tích. Công Tôn phủ bên trong, thi thể cùng máu tươi đan dệt ra một bộ vô cùng bi thảm hình tượng. Cho dù là Vương Chi Báo cái này kinh nghiệm xa trường, coi nhẹ sinh tử ngoan nhân cũng là cảm giác được đem trong nội tâm có chút bỡ ngỡ. Rốt cục Vương Chi Báo thấy được Lý Kỳ Phong, ánh mắt rơi vào Lý Kỳ Phong kiếm trong tay bên trên. Dừng tay, Vương Chi Báo giận dữ hét. Tại ngôn ngữ phát ra đồng thời, Vương Chi Báo chính là bắn ra trong tay tên nỏ. Tên nỏ thẳng đến Lý Kỳ Phong hậu tâm, sát ý mãnh liệt. Ngươi là người phương nào? Vương Chi Báo trầm giọng hỏi. Một kiếm đem tên nỏ chém vào vỡ nát. Lý Kỳ Phong chậm âm thanh hỏi. Ngươi có là người phương nào? Vương Chi Báo thần sắc uy nghiêm nói. Ta chính là thần sách quân thống lĩnh Vương Chi Báo. Đến đây truy nã người phạm công tôn hòa nhạc. Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua Vương Chi Báo, sau đó rơi sau lưng hắn 5.000 thần sách quân phía trên. Chậm rãi nói, ta tới là giết công tôn hòa nhạc. Vương Chi Báo ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí tăng thêm mấy phần. Nói, ngươi không thể giết công tôn hòa nhạc. Hắn hiện tại là hoàng thượng điểm danh muốn được phạm nhân. Chúng ta nhất định phải dẫn hắn trở về. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia lệ khí. Ngữ khí băng lãnh nói, nếu là ta không đồng ý đâu. Vương Chi Báo mắt hổ chừng một cái, trầm giọng nói, cái này nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Lý Kỳ Phong ánh mắt trầm xuống, thần dụ kiếm đột nhiên khẽ động, chống đỡ tại công tôn hòa nhạc trên cổ họng, chậm rãi nói, hôm nay công tôn hòa nhạc nhất định phải chết. Vương Chi Báo thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi, hắn phụng mệnh mà đến, nhất định phải mang theo công tôn hòa nhạc rời đi. Thế nhưng là tình hình dưới mắt hiển nhiên là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lý Kỳ Phong kiếm thế nhưng là chống đỡ tại công tôn hòa nhạc trên cổ họng. Chỉ cần hơi tiến mấy tấc chính là có thể chém giết. Hắn cũng không muốn mang theo một ván thi thể trở về. Kêu đau một tiếng phát ra, Vương Chi Báo chỉ có thể khống chế tính tình của mình. Từ Thiên Lương gặp đây, vội vàng lên tiếng nói, Lý Tông Chủ, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, hy vọng ngươi có thể tạo thuận lợi. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, công tôn hòa nhạc khi nào trở thành tội phạm? Từ Thiên Lương vội vàng đem cất ở trong tay áo sổ gấp lấy ra. Gấp giọng nói, đây là công tôn gia phạm vào tội ác. Chúng ta cũng là đạt được hoàng thượng mệnh lệnh, muốn đem công tôn gia người truy nã quy án. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, hắn phạm vào tội có đủ hay không tội chết? Từ Thiên Lương lên tiếng nói, đương nhiên, tốt. Lý Kỳ Phong đơn giản phun ra một chữ, lại không do dự chút nào, thần dụ kiếm trực tiếp đâm xuyên công tôn hòa nhạc cổ họng. Đã như vậy, ta chính là đại lao. Lý Kỳ Phong rút ra thần dụ kiếm chậm rãi nói, ngươi dám? Vương Chi Báo thân thể run lên, phát ra một tiếng gầm thét. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Vương Chi Báo, nhẹ nói, các ngươi không cần cảm tạ ta. Từ Thiên Lương trên trán lập tức chảy ra tinh tế mồ hôi. Lý Kỳ Phong tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh, căn bản không cho bất luận cái gì ngăn cản thời cơ. Hiện tại đã đều là hết thảy đều kết thúc. Thần sách quân ở đâu? Vương Chi Báo phát ra gầm lên giận dữ. Lý Kỳ Phong thái độ làm cho hắn cảm giác được nhận lấy to lớn khiêu khích. Là đối với hắn không nhìn, hắn nhất định phải làm ra đáp lại. Đợi một chút, một mực giữ yên lặng lão thái giám cầu quyền lên tiếng. Từ Thiên Lương cùng Vương Chi Báo thần sắc đều là biến đổi. Ánh mắt lộ tại lão thái giám cầu quyền trên thân. Cầu quyền thế nhưng là đại biểu cho hoàng thượng ý tứ. Cầu quyền chậm rãi đi đến Lý Kỳ Phong trước người. Chậm rãi nói, đa tạ Lý Tông Chủ là ta trời thịnh đế quốc diệt trừ như thế đại nghịch bất đạo thần tử. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta đã nói, không cần cảm tạ ta. Cầu quyền gật gật đầu, nói, việc đã đến nước này,